Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, thình lình trong tầm nhìn ngân quang chợt lóe. Vệ thời lập tức duỗi tay, khó khăn lắm Huyền ngừng ở hắn cổ áo. Vu Cẩn kinh ngạc mở to hai mắt, nam nhân ngũ quan bởi vì cúi đầu tới gần mà phóng đại. Mắt bộ hình dáng bóng ma dày đặc mà lạnh nhạt uy nghiêm. Tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía dưới. Đại lão thật là đẹp mắt, lại đẹp lại có thể đánh. Vu Cẩn lỗ tai hơi hơi phiếm hồng. Chính mình cần thiết càng thêm nỗ lực mới có thể không hổ đối đại lão chỉ đạo đề bạt. Được rồi, vệ thời ý bảo hắn cúi đầu. Vu Cẩn cổ áo thượng, thình lình bị đựng tượng một quả tiểu xào màu bạc mặt nạ huy chương. Ở khung đỉnh ánh đèn hạ phiếm ra ôn hòa ánh sáng. Vu Cẩn liếc mắt một cái nhận ra phù không thành tiêu chí. Ánh mắt nhảy nhót, đây là, nam nhân thu hồi ánh mắt, khôi phục quán có lạnh nhạt, mang theo, khiêng hỏa tiễn cũng không ai dám quản ngươi, Vu Cẩn một cái chớp mắt hiểu rõ. Úy Lam Thâm không có pháp luật, hoặc là nói, các thế lực quyết định màu xám khu vực pháp luật. Phù không thành ở trong đó hiển nhiên là người xuất sắc. Mà đại lão là phù không thành vương. Cảm ơn đại ca, Vu Cẩn cười tủm tỉm nói. Đôi mắt nhỏ ở khung đỉnh hạ lập lòe. Tay phải thật cẩn thận ở bạc chất huy chương thượng cọ cọ sờ sờ. Đây là đại ca cấp cầm súng trứng. Vệ thời nhướng mày, ánh mắt ở thiếu niên trên má tạm dừng. Tay phải hơi hơi vuốt ve, ánh mắt vừa lòng, cấp con thỏ phát củ cải. Cuối cùng lại đóng dấu. Sách, cũng coi như ngày hành một thiện. Vu Cẩn rốt cuộc dám đem loại nhỏ súng lục từ túi tiền chỗ sâu trong khai quật ra tới. Hắn xem xét liếc mắt một cái vệ thời. Tay phải theo đại ca bộ dáng ở súng ống thượng cọ sát. Tá y đã từng nói qua. Làm xạ thủ, muốn cùng chính mình thương bồi dưỡng cảm tình. Vệ thời thấy hắn loát thương loát không thể tự kềm chế. Chậm rãi mở miệng, vừa rồi giáo, học xong không? Vu Cẩn gật gật đầu. Chính là còn muốn luyện tập. Vệ thời ư một tiếng, ý bảo hắn đuổi kịp. Đại ca, chúng ta đi đâu? Vu Cẩn hưng phấn chớp mắt. Vệ thời lười biếng nói. Đi, mang người đi tìm về bãi. Hai người xuyên qua khung đỉnh hạ hành lang gấp khúc. Đập vào mắt có thể đạt được cùng trong trí nhớ trọng điệp. Thật lớn chẳng trong quán y hương tấn ảnh. Ngọn đèn dầu huy hoàng, vô số nôn nóng mãnh liệt ánh sáng ngắm nhìn ở dưới đài. Màn hình thực tế ảo trung thực hình chiếu ra kịch liệt chém giết. Hai người ở hậu đài hành lang chi gian xuyên qua, cho đến vệ thời mở ra một phiến đại môn, ướt át hơi nước mang theo ban đêm pháo hoa hơi thở ở không trung phiêu đãng. Vạn điểm tinh quang tự màn đêm đầu hạ, nơi xa nghe hồng điểm điểm. Hội tụ thành một mảnh sắc thái sặc sỡ, cùng tới khi cửa chính bất đồng, nơi này ánh đèn hơi ám, một trận xa hoa huyền phù xe ưu nhã nhảy lên, vững vàng ngừng ở hai người trước mặt, vệ thời ý bảo hắn nhanh nhẹn lên xe, Vu Cẩn ngoan ngoãn tuân lệnh, tinh tinh tỏa sáng ánh mắt ở xe thể thượng quay tròn đảo qua. Mặc dù thương thức nghiêm trọng thiếu thốn. Hắn vẫn là có thể 100% tin tưởng này chết vạ giá trị con người xa xỉ. Nhưng mà không chờ hắn nhiều sờ vài cái. Vệ thời liền nhanh như điện chớp ngừng ở một chỗ viên khu trước. Vu Cẩn nhìn hồi lâu mới bừng tỉnh nhớ tới. Đây là chính mình mấy giờ trước bắn không trúng bia địa phương. Lại nói tiếp, mặt khác hai vị đồng đội. Vu Cẩn nhìn về phía đầu cuối. Nguyên bản không hề tin tức nhắc nhở giao diện ở đi ra ngầm căn cứ sau thu được không ít tin tức. Hiển nhiên là nào đó tín hiệu che chắn thiết bị gây ra. Caesar ở 2 giờ trước từng dò hỏi Vu Cẩn ở đâu. Theo sau lại nhanh chóng đã phát một cái tin tức, báo cho bọn họ cùng Hồng Mao ở bên nhau. Thả ngữ khi ái muội, chúc Vu Cẩn chơi vui vẻ, Vu Cẩn, ngoặc kép, súng hơi trường bắn trước. Vệ thời với bóng ma chung đứng thẳng, làm Vu Cẩn nhanh nhẹn nổ súng. 600 tích phân có thể đổi lấy Mao Nhung món đồ chơi ở pha lê quầy chung trồng chất thành sơn. Vu Cẩn nhìn qua đi, chỉ cảm thấy hung hãn đại lão đứng ở tễ tới tễ đi tiểu động vật trung gian. giống như cả người hình dáng đều bị ánh sáng nhu hóa một chút. Tuy rằng mặt vô biểu tình, lại nhiều điểm pháo hoa hơi thở, tích phần ấn hoàn số tích lũy, bắn không trúng bia khấu phân, ở súng hơi động tay động chân dưới tình huống đạt tới 600 phân thực sự không dễ. Thả mỗi một phát xạ kích đều quỳ đến thái quá, vệ thời chỉ cho Vu Cẩn 100 phát đạn, ở không bắn không trúng bia dưới tình huống, yêu cầu bình quân 6 hoàn mới có thể đạt thành đổi điều kiện. Trạng thái tĩnh xạ kích luôn luôn không phải Vu Cẩn cường hạng. Mặc dù là Crowson tú trung chế thức huấn luyện, tốt nhất thành tích cũng bất quá 5 hoàn, huống chi là động tay chân súng hơi, Vu Cẩn mới đầu động tác rất chậm. Ước chừng 2-3 phút mới có thể sờ soạng ra một thương. Trong đầu không ngừng hồi phóng vệ thời hủy đi thương cảnh tượng. Viên đạn kẹp, phục tiến hoàng, trở thiết, đường đạn vứt xác, mỗi một tầng thiết bị tại ý thức chung tách ra. Tổ hợp, Vu Cẩn không ngừng điều chỉnh xạ kích tư thế. Xa lạ thương thể như là không thể chạm đến hắc dương. Lại trung thực cấp ra mỗi lần động tác điều chỉnh sau phản ánh. Thiếu niên hơi hơi híp mắt, màu hổ phách đồng tử từ đầu đến cuối nhìn về phía chuẩn tâm. Không hề có chú ý tới vệ thời ở bóng ma hại nhìn về phía hắn tầm mắt. Lần thứ 6 xạ kích sau, Vu Cẩn hơi hơi một đốn, mặc dù vô pháp tinh chuẩn thăm dò thương thể nguyên kiện. Nhưng mấy lần nếm thử đã cũng đủ phác họa ra đại khái đường đạn biểu hiện. Vu Cẩn hít sâu một hơi, lại lần nữa ấn hạ cò súng. Năm hoàn, tam hoàn, Vu Cẩn đang định lại lần nữa nổ súng. Cánh tay phải bỗng nhiên trầm xuống. Thả lỏng, vệ thời thanh âm trầm thấp hữu lực, như là trước ở bên tai lửa cháy. Vu Cẩn theo bản năng sống lưng cứng đờ. Ở chạm đến quen thuộc hơi thở sau dần dần hồi phục tự nhiên. Thủ đoạn đè thấp, vai phải xuống phía dưới, mang theo thương kén tay ở Vu Cẩn vai sườn hơi hơi ép xuống. Nhớ kỹ ngươi đường đạn. Đủ tư cách tay súng bắn tỉa, chính mình chính là đường đạn một bộ phận, Vu Cẩn một đốn. Hình như có sở giác, vệ thời cho hắn hơi điều xạ kích tư thế, Vu Cẩn lại không có lập tức nổ súng, mà là về tới nguyên lai vị trí, tiện đà chậm rãi sờ soạng, vài cánh tay khuỷu tay tuần hoàn nam nhân chỉ điểm dần dần trở về vị trí cũ. Giống như là hắn lúc này trống không phía sau, vẫn như cũ đứng vệ thời. Ở nâng hắn hữu khuỷu tay, ngay sau đó, tiếng súng sậu vang, 6 hoàn, thiếu niên kinh hỉ mở to hai mắt, Vu Cẩn lúc sau mấy chục phát đạn đa số ở 5 hoàn. 6 hoàn chi gian bồi hồi, tối cao thành tích thậm chí có thể đạt tới 9 hoàn. Nhưng ngay từ đầu bắn không trúng bia lại nghiêm trọng kéo thấp điểm money thời gian một chút một. Chút chuyển rời, còn thừa cuối cùng 2 phát đạn khi... Khoảng cách 600 phân đổi giới hạn còn kém 17 phân. Hắn cần thiết ở cuối cùng 2 lần xạ kích chung, đánh ra ít nhất một cái 9 hoàn. Vu Cẩn hít sâu một hơi, quả quyết khấu động cò súng. Đường đạn bình bình ổn ổn dừng ở bia vị, tỷ số bản thượng chậm rãi sáng lên một cái cộng 7. 590 phân, cách đó không xa. Chồng chất ở bên nhau mau nhung món đồ chơi ở trong suốt quầy triển lãm lóe lóe. Nếu nói không uể oải, nhất định là gạt người. Vu Cẩn biết, chính mình không có khả năng đánh ra ở giữa chuẩn tâm thành tích. Nhưng rõ ràng khoảng cách đại lão yêu cầu chỉ còn một chút. Vài giây sau, hắn vứt bỏ tạp niệm, lần thứ 2 điều chỉnh trạng thái. Ngón tay đang muốn nội khấu. Hắn bỗng nhiên nghiêng người, ngẩng đầu. Vệ thời ý bảo hắn nhường ra điểm vị trí, ánh đèn đầu hạ nam nhân cao lớn bóng ma, tay phải ở cò súng khe hở gian xâm nhập, bá đạo bao lại Vu Cẩn ngón trỏ. Vu Cẩn chớp chớp mắt, mê mang gian tựa hồ nhớ tới mới vừa nhìn thấy đại lão thời điểm. Cò súng chợt gõ vang, vệ thời nhướng mày, Vu Cẩn lúc này mới bỗng nhiên phát giác, chính mình thế nhưng nhìn đại lão mặt khai cuối cùng một thương. Tiểu viên mặt cọ một chút phiếm hồng, Vu Cẩn quay đầu lại, tỷ số bản thượng thình lình một cái màu đỏ, 10 hoàn, bắn ra. 100 phát đạn, không nhiều không ít vừa lúc 600 phân, Vu Cẩn lại là kinh hỉ lại là mê mang. Đại ca, vệ thời xách một tiếng, mở miệng, ta nói rồi, phải cho ngươi tìm về bãi, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Con thỏ tinh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, 5 phút đồng hồ sau, Phu Cận ôm một cái cỡ siêu lớn thỏ trắng tú bông đi ở trên đường. Úy Lam Thâm không công viên giải trí vâng chịu, đào không du khách cuối cùng một đồng xu, Lý Niệm. Mặc dù đêm khuya cũng buôn bán như thường, nhẹ nhàng âm nhạc theo khí cầu cùng pháo hoa nhảy lên. Xa hoa dài hơn khoản tàu lượn siêu tốc tận trời mà nhập lại bỗng nhiên giảm xuống. Vòng đu quay cùng nhảy lầu cơ lập lòe tươi sáng quang mang. Trừ bỏ không người hỏi thăm xạ kích trò chơi khu ngoại. Viên khu chung nơi trốn có thể thấy được tới Úy Lam Thâm không tìm hoan mô vui tuổi trẻ quý tộc. Cùng với siêu xe, tuấn mã, đổi phần thưởng khi, Vu Cẩn thực sự hấp dẫn không ít nhân viên công tác ánh mắt. Động tay chân thương, 100 phát đạn, 600 tích phân, tại nghiệp dư xạ kích người yêu thích chung thuộc về cực đoan xuất sắc. Thẳng đến Vu Cẩn rời đi, một chúng nhân viên công tác vẫn là nghị luận sôi nổi. Thật không phải chức nghiệp tay súng bắn tỉa. Ngoặc kép, chức nghiệp tay súng bắn tỉa có thể bình quân 6 hoàn. Nghiệp dư, thiên phú không tồi a. Thiên phú lại hảo có thể đi bắn súng. Ngươi nhìn đến nhân gia gương mặt kia không? Tà thiên, lớn lên là thật ngoan. Nhân gia dựa mặt là có thể ăn cơm. Ai nhẫn tâm làm hắn đi thi đấu? Điều này cũng đúng, ở Úy Lam Thâm không nhiều năm như vậy. Cũng chưa thấy được trưởng thành như vậy. Nhìn tuổi con nhỏ, rất đáng yêu. Trưởng thành thỏa thỏa nhi một yêu nghiệt. Vu Cẩn trước khi đi một khác, còn có một vị viên chức cười tủm tỉm cho hắn tắc 2 chương thể nghiệm khoán. Về sau còn muốn thường tới Nga. Công viên giải trí lâm ấm trên đường nhỏ. Vu Cẩn nỗ lực từ con thỏ thú bông mềm như bông khe hở dò ra đầu. Nương ánh đèn đọc lấy thể nghiệm khoán thượng thuyết minh. Một người một phiếu, ngày đó có thể sử dụng, nhưng đổi tàu lượn siêu tốc hoặc vòng đu quay, súng hơi sân bắn cửa, vệ thời dựa vào rơi xuống đất huyền phù xe thượng, Vu Cẩn nghĩ nghĩ, tuy rằng có điểm tâm động, nhưng đại lão nhìn qua thế nào đều không giống như là sẽ đi này đó địa phương. Bạch hồ hồ mềm như bông con thỏ thú bông bị nhét vào trong xe, chiếm dụng hơn phân nửa cái hậu tòa. Vệ thời lập tức từ Vu Cẩn trên tay rút ra một chương thể nghiệm khoán. Tuyển cái nào, Vu Cẩn há to miệng, ngoặc kép, vệ thời nhìn lướt qua ngây ngốc Vu Cẩn. Vu Cẩn lúc này mới phản ứng lại đây. Không chút do dự, tàu lượn siêu tốc, vệ thời gật đầu, tiện đà thong thả ung dung mở miệng. Nơi này qua đi đã làm ngầm tái vòng bán kết bản đồ, Vu Cẩn. Ngoặc kép, tàu lượn siêu tốc đào thải 2 người. Vòng đu quay đào thải 26 người, đại bộ phận đào thải giả không có thăm dò vận chuyển quy luật, vệ thời hồi ức. Vu Cẩn thân sắc sửng sốt, nguy cơ ý thức đốn khởi. Kia, đại ca chúng ta nếu không vẫn là, đi vòng đu quay, 10 phút sau, chậm rãi bay lên vòng đu quay khoang hành khách tới cả tòa thành thị đình. Hết chương.